chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 635. Góc truyện audio.com. Chương 635. Cô Lam là đồ ngốc. Hạ Ly nghiêng đầu nhìn Trần Hy Tuấn, nũng nịu nói, bố đừng giận nữa, cô Lam là đồ ngốc mà. Sắc mặt của Trần Hy Tuấn thư giãn hơn chút, lại cố nhịn cười, nhìn chăm chăm Trần Hy Lam. Anh đẹp trai nhất, lợi hại nhất, giỏi nhất, anh và chị dâu đúng lý một cặp trời sinh. Anh đáng yêu nhất. Trần Hy Lam đặt hai bàn tay lên mặt, làm thành một đóa hoa ngốc nghếch cho Trần Hy Tuấn xem. Ngay cả Lê Nhật Linh cũng không chịu được mà cười. Nhưng Trần Hy Tuấn cũng không để ý đến, không nói gì cả. Anh, em sai rồi, lần sau em không dám nữa. Trần Hy Lam cúi đầu khóc thảm nhận sai. Không dám nữa à, nhận sai rồi sao? Trần Hy Tuấn thấy khá hơn rồi, mới mở miệng, nhìn Trần Hy Lam như muốn cười mà không cười. Dạ, anh tha lỗi cho em đi. Nét mặt chân thành Trần Hy Lam, tha cho em cũng được, nhưng có một điều kiện. Vâng vâng, Trần Hy Lam liên tục gật đầu đồng ý, mà Trần Hy Tuấn cũng không nỡ để cô nhảy lầu tự tử. Nhưng Lê Nhật Linh nhìn dáng vẻ muốn cười mà không cười của Trần Hy Tuấn thì cảm thấy, có lẽ Trần Hy Lam đã lay động được Trần Hy Tuấn rồi, đúng là không ngoài dự đoán. Trần Hy Tuấn nghĩ một hồi, đặt bát đũa lên bàn rồi nói, bát hôm nay giao cho em rửa. Hả? Vâng. Trần Hy Lam nhìn đống đĩa lộn xộn, cảm thấy đau đầu. Một đại tiểu thư 10 đầu ngón tay không nhúng nước lạnh như cô từ lúc nào phải đi rửa bát chứ? Đen rồi. Từ lúc nào mà Trần Hy Tuấn lại xấu xa như thế? Trần Hy Lam keo đầu, tiếp tục ăn cơm trong bất lực. Sân bay nước Mỹ, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đã xuống máy bay rồi. Hai người đều có dáng vẻ của người phương Đông. Một người lạnh lùng anh Tuấn, một người lãng tử phong lưu, thu hút những người ở sân bay. Họ còn tưởng là đoàn ngôi sao của Việt Nam đến Mỹ nữa đấy. Hà Dĩ Phong thỉnh thoảng bỏ điện thoại xuống, hôn gió, không giống người đàn ông đến tìm vợ một chút nào. Mấy cô gái nước ngoài có gan lớn cứ thử tiến lại gần. Lâm Quân thật sự không chịu nổi nữa. Hà Dĩ Phong, nếu cậu còn như thế, một là cút về Hà Nội cho tôi, một là cách xa tôi một chút. Anh Lâm dẹp trai, cuộc sống phải có niềm vui, việc gì phải sống khổ như đi tu thế. Hà Dĩ Phong gợi niềm vui cho Lâm Quân. Cút. Lâm Quân lạnh lùng nhìn cô gái rơi mất liêm sỉ đó, nói một cách không khách khí chút nào. Cô gái này coi như không hiểu tiếng Việt thì cũng bị sự tức giận của Lâm Quân dọa phát khiếp. Rời xa Lâm Quân mấy bước, lại dương mắt nhìn Lâm Quân. Người đàn ông nói với chính mình, cút, sao đẹp như thế? Lâm Quân lười để ý Hà Dĩ Phong, bước thật nhanh thật dài ra khỏi sân bay. Hà Dĩ Phong cũng nhếch mày, nhanh chóng bước theo sau Lâm Quân. Hà Dĩ Phong, cậu thực sự đến tìm Lê Minh Nguyệt à? Sao tôi thấy bộ dạng cậu giống như đến cua gái Tây thế? Hà Dĩ Phong bịn dịn nhìn đằng sau. Vợ phải tìm, gái cũng có thể cua mà. Ừ, Lâm Quân cười đáp lời Hà Dĩ Phong. Cậu A tưởng Lâm Quân nghĩ thông rồi. Dù sao từ sau khi Lê Nhật Linh và Lâm Quân ở bên nhau, thì anh cũng không chơi bời với họ nữa. Rất giống người đàn ông tốt của gia đình, cả ngày giữ Lê Nhật Linh. Ngay cả khi Lê Nhật Linh đi 3 năm nay thì cũng có hai con đường là về nhà với con hoặc đến công ty. Biệt hiệu mà bạn bè tặng anh là Tu Khổ Hạnh. Ai biết Lâm Quân tơ la ây diện thoại từ bao quần ra, lướt lướt, rồi nhếch mày nhìn Hà Dĩ Phong. Lập tức Hà Dĩ Phong có dự cảm không lành. Lâm Quân từ tốn nói với Hà Dĩ Phong, cậu đi cua gái đi, tôi đi tìm Minh Nguyệt thay cậu. Tiện thể đem những lời này cho cô ấy nghe, xem cô ấy có chịu về với cậu không. Cái gì? Quả nhiên anh ta bị Lâm Quân tính toán tỉnh bơ như không. Hà Dĩ Phong nghĩ mà tức. Cách chương.